Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1882, chém giết địa ngục châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể trở lại luyện ngục thiên quốc trước, có lẽ ta có biện pháp có thể thử một lần. Cổ Na nói, biện pháp gì? Mấy người chăm miệng một lời mà hỏi. Hiện tại không kịp giải thích. Chúng ta mau mau trở về rồi hãy nói. Hiện tại luyện ngục thiên quốc mặc dù không có bị khống chế, thế nhưng là lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Chẳng mấy chốc sẽ có mạnh hơn luyện ngục thú xuất hiện. Có thể hay không đến già na nữ thần tượng trước còn chưa nhất định. Trước còn sống tới chỗ rồi nói sau. Cổ Na nói liền đứng dậy lôi kéo Cổ Nhã đi ra ngoài. Hàn Sâm cũng biết thời gian không thể trì hoãn. Vương Vũ Hàng mấy người cũng vội vàng theo sau. Cổ Na cùng với Cổ Nhã. Ánh sáng nhạt hiệu lực phạm vi lớn một điểm. Nhưng vẫn là rất có hạn. Hàn Sâm bọn hắn đều chỉ có thể tận lực tới gần cùng một chỗ. Hàn Mộng Nhi cùng chú ngữ không ngừng bắn giết nhào tới luyện ngục thú. Hàn Mộng Nhi vậy mà cũng có thể bắn giết luyện ngục thú. Đến là để Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Hàn Mộng Nhi lực lượng rất đặc thù. Nàng bản nguyên gen có một phần là đến từ thần chủ cùng hủy diệt nữ thần. Còn có một phần là đến từ Hàn Sâm. Tạo thành một loại biến dị tử vong lực lượng hủy diệt. Đã Mộng Nhi có thể giết chết luyện ngục thú. Nói rõ luyện ngục thú hoặc là nói là luyện ngục thiên quốc lực lượng. Phải cùng tử vong chi lực có chút quan hệ mới đúng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Mặc dù đại khái có thể đánh giá ra luyện ngục thú thuộc tính chủng loại. Thế nhưng là Hàn Sâm am hiểu trong sức mạnh. Chú ngữ lực lượng nhìn đối với loại lực lượng này cũng có thể khắc chế. Đáng tiếc chú ngữ vẫn chỉ là nam tước cấp. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Chờ một hồi luyện ngục thiên quốc lực lượng tiếp tục tăng cường. Nam tước cấp chú ngữ chỉ sợ tác dụng liền không lớn. Duy nhất tấn thăng đến từ tước cấp băng cơ ngọc cốt thuật. Đối với luyện ngục thú lại không dùng. Để Hàn Sâm trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Băng điều công tước đi theo Hàn Sâm bọn hắn. Hơi có chút xấu hổ. Trong này lấy nàng cấp độ tối cao. Nhưng là bây giờ nàng lại là vô dụng nhất mấy người một trong. Chỉ có thể đi theo Hàn Sâm bọn hắn đi. Cổ Na cùng Cổ Nhã đối với Hàn Sâm chú ngữ gen vũ trang. Còn có Hàn Mộng Nhi lực lượng đều có chút giật mình. Có thể săn giết luyện ngục thú lực lượng. Tuyệt đối không tầm thường. Mới vừa vặn tiến vào thành khu. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất liền phát hiện. Chỉ nghe hắc ám bên trong truyền đến một tiếng như sấm nổ châu giống thanh âm. Sau đó liền nghe đến ầm ầm gót sắt thanh âm trong bóng đêm vang lên. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này di động qua tới. Mắt không nhìn thấy trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì. Chỉ nghe thanh âm cũng biết ngay tại một đầu kinh khủng ngục luyện thú hướng về bọn hắn đánh thẳng tới. Cẩn thận, đã có cao cấp hơn luyện ngục thú diễn hóa đi ra. Cổ Na lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thật không cần nhắc nhở. Chú ngữ cùng Hàn Mộng Nhi đã đem thương cùng cung tiễn nhắm ngay tiếng chân truyền đến phương hướng. Hàn Sâm bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào trốn tránh. Bọn hắn không thể rời đi Cổ Na cùng Cổ Nhã bên người. Nếu không chỉ biết bị trên mặt đất vô số yêu dị cánh tay kéo vào hắc ám bên trong. Bò, ò. Một tiếng chấn thiên châu giống từ trong bóng tối truyền đến. Bà hắc ám tựa hồ cũng đánh tan một chút. Tại mông lung ở giữa có thể nhìn thấy một đầu so với voi còn hùng tráng hắc sắc địa ngục châu. Cúi thấp đầu lâu dơ lên gót sắt. Từ cánh tay trong rừng hướng về bọn hắn cuồng sông mà tới. Chú ngữ cùng Hàn Mộng Nhi cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Màu đen mũi tên cùng màu trắng đạn đồng thời bắn ra. Đang, màu đen mũi tên bắn tại hắc sắc địa ngục trên thân châu. Còn đâm rách một điểm vết thương. Liên mũi tên đều không có hoàn toàn bắn vào đi. Đạn từng khỏa hãm tại màu đen da thịt bên trong. Cũng không thể xuyên qua đi. tránh ra, đều tránh ra. Hàn Sâm mắt hắc sắc, địa ngục châu đã xung kích tới. Chú ngữ cùng Hàn Mộng Nhi căn bản ngăn không được, đành phải thân thủ đẩy cổ na. Bà nàng đẩy đánh tới Vương Vũ Hàng cùng Long Nữ bọn hắn. Chính Hàn Sâm thì một cái tay ôm lấy cổ nhã, đồng thời lôi kéo Hàn Mộng Nhi lui lại. Băng điều công tước mặc dù không gây thương tổn được địa ngục thú, thế nhưng là năng lực phản ứng vẫn còn. Thân hình theo sát lấy Hàn Sâm, đám người một phần hai tán. Đầu kia hắc sắc địa ngục châu từ trong bọn hắn xuyên qua, cũng không có khả năng đụng vào người. Thế nhưng lại cũng bả Vương Vũ Hàng bọn hắn đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hàn Mộng Nhi cùng chú ngữ tiếp tục xạ kích đầu châu, thế nhưng lại không có tác dụng quá lớn. Các nàng cũng còn chỉ là nam tước cấp, căn bản là không có cách trọng thương hắc sắc địa ngục châu. Hắc sắc địa ngục châu ngoặt vào một cái, lại hướng về Vương Vũ Hàng bọn hắn bên kia vọt tới. Tiểu thúc, tiếp lấy. Hàn Sâm bả bản thân hầu tước cấp áo giáp ném cho Vương Vũ Hàng. Hiện tại nhiều người như vậy bên trong, nguy hiểm nhất chính là Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm nhắm mắt lại cũng biết, luyện ngục thú hàng đầu mục tiêu khẳng định là hắn. Vương Vũ Hàng tiếp được Hàn Sâm ném qua tới áo giáp, vội vàng mặc vào người. Bên kia hắc sắc địa ngục châu cũng đã va chạm đi qua. Bành, Vương Vũ Hàng căn bản liên trốn tránh cũng không kịp, liền bị sừng châu đỉnh lên trên thân. Hảo ở trên người hắn có hầu tước cấp áo giáp bảo hộ, không có bị sừng châu đâm xuyên thân thể. Thế nhưng là lực lượng cường đại lại đụng hắn hướng về trên mặt đất ngã văng ra ngoài. Cổ na trên người ánh sáng nhạt rất yếu, cũng chỉ có thể tại hai bước trong khoảng cách hữu hiệu. Vương Vũ Hàng cái này một ném, liền trực tiếp quảng hướng yêu dị cánh tay bụi bên trong. Hàn Sâm trong lòng quính lên, cũng không chiếu cố được rất nhiều. Có cái gì chảo cái gì, hướng về trên mặt đất nắm kéo Vương Vũ Hàng yêu dị cánh tay chém đi qua. Hầu tước cấp áo giáp lại cứng rắn, cũng ngăn cản không nổi cánh tay bà Vương Vũ Hàng kéo vào hắc ám bên trong. Quỷ nha đao cùng tiệt nha chi lực ở chỗ này căn bản vô dụng. Hàn Sâm trong tay kia cũng cầm một cây đao, tại cái kia trên mặt đất quét ngang, lại đem trên đất cánh tay đều cho chặt đứt tận mấy cái. Để chính Hàn Sâm đều ngây người một chút. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, hắn trong tay trái cầm đúng là cái kia thanh từ đao mộ phần vành đai hành tinh đi ra đao phôi. Cây đao kia phôi tựa như là một cây gang côn, căn bản liên nhận miệng đều không. Không biết thế nào, lại có thể bả những cái kia công tước đều không gây thương tổn được cánh tay tùy tiện chặt đứt. Không có thời gian lo lắng nhiều, Hàn Sâm lại quơ đao phôi chém mấy lần, bả nắm lấy Vương Vũ Hàng cánh tay đều cho chặt đứt, bả Vương Vũ Hàng cho kéo ra ngoài. Cổ nhã cùng cổ na nhìn miệng nhỏ đều có chút không khép được. Luyện ngục thú năng đủ bị giết chết, còn có thể nói là lực lượng của bọn chúng không cường. Thế nhưng là những cánh tay này lại là luyện ngục thiên quốc bản nguyên lực lượng một trong. Liên vương cấp cường giả cũng khó có thể tùy tiện chặt đứt những cánh tay này. Làm sao Hàn Sâm dùng một cây cây sắt giống như đồ vật, tiện tay bả những cái kia cánh tay cho chặt đứt. Hàn Sâm không kịp nhiều, đầu kia màu đen địa ngục châu liền lại hướng về Vương Vũ Hàng lao đến. Lão Hàn, cứu ta a! Vương Vũ Hàng đứng tại chỗ run lẩy bẩy, chạy cũng không dám chạy. Chỉ cần khẽ động chỉ biết rơi vào yêu dị cánh tay trong rừng. So với bị hắc sắc địa ngục châu đụng một cái kết quả càng đáng sợ. Mắt thấy hắc sắc địa ngục châu liền muốn đụng trên người Vương Vũ Hàng, Hàn Sâm thân thủ đẩy, bả Vương Vũ Hàng đẩy hướng cổ na. Đồng thời trong tay đao phôi vung lên, giơ tay chém xuống, một viên màu đen đầu châu bay lên giữa không trung. Ầm ầm. To lớn, không đầu thân bò sông về phía trước ra ngoài rất xa. Mới đụng ngã nơi cánh tay trong rừng. Đầu trâu cùng thi thể đều cùng một chỗ hóa thành khói đen biến mất. Cổ Na cùng Cổ Nhã bọn người là trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi, cách chương.